Bác sĩ không cấm con sao ạ? Bác sĩ cũng ngày nào cũng tiếp xúc với máu me, thịt thà đó thôi. Cố Sơ lẩm bẩm nhắc nhở. Với cả mợ ơi, làm cá thế này không ngon đâu. Đúng là tiếp xúc với máu me, nhưng ít nhất cũng là người sống. Sẩm Vân lật cá. Tôi làm thế nào thì cô ăn thế, nói nhiều làm gì? Cố Sơ thở dài không muốn nói thêm nữa. Trong lòng có chút bứt rứt, có lẽ những lời mợ vừa nói. Khi thức ăn được bưng hết lên bàn, Sẩm Vân gọi Lục Bắc Thần vào ngồi. Cố Sơ lặng lẽ ngồi đối diện anh, mục đích chính là muốn xem trò vui. Cô hiểu rõ khả năng bếp núc của mợ, làm cơm ăn bình thường thì đủ tiêu chuẩn, chứ làm sao làm được mấy món về nghiên cứu tỉ mỉ. Mà cô cũng biết cái miệng của Lục Bắc Thần rất kén chọn, một món ăn mà bỏ thừa một cọng rau thơm anh cũng có thể gác đũa không ăn, là một kiểu kén chọn đến mức biến thái đối với thức ăn. Mấy món trên bàn, từ đĩa đựng cho tới nguyên liệu đều cực kỳ không phù hợp với yêu cầu của Lục Bắc Thần, cô không tin anh có thể nhẫn nhịn được. Nhưng trong khoảng một tiếng đồng hồ tiếp theo, cô coi như đã bị Lục Bắc Thần đánh bại, thất bại thảm hại. Bất luận là món ăn nào, Lục Bắc Thần cũng ăn rất ngon lành. Sầm Vân hỏi anh mùi vị ra sao, anh đều nói rất ngon, hoặc là lúc sau lại thêm một câu, mỹ vị nhân gian. Sầm Vân nghe thấy câu ấy, quả thực là vui mừng khôn xiết. Bà lại dùng đũa chung các một miếng thịt cá to, bỏ vào bát canh, giục anh ăn nhiều một chút. Cố Sơ nhìn miếng cá đó, da cá đã bị rán đến vỡ ra, thịt cá không ngấm được một chút hương vị nào. Nghĩ tới chuyện Lục Bắc Thần trước giờ ăn cá vẫn thích ăn hấp, anh luôn yêu cầu rất ngặt nghèo với các món cá rán. Nhưng cô đang tận mắt chứng kiến anh đút cá vào miệng, gật đầu nói ngon. Đúng là giỏi đóng kịch thật, đến đầu mày còn không nhíu lấy một cái. Sầm Vân định rót rượu cho anh vội nói mình tự lái xe đến, không tiện uống rượu. Sầm Vân cũng không ép. Cố Tư ngồi bên nhanh chóng rót nước ngọt cho anh. Anh Thần, anh uống cái này đi. Lục Bắc Thần chưa bao giờ uống mấy loại nước ngọt đầy ga này. Cố Sơ nhìn anh chằm chằm, nhưng anh lại điềm nhiên chấp nhận lời mời của Cố Tư. Bắc Thần à, Sầm Vân lên tiếng. Lục Bắc Thần đặt đũa xuống lịch sự nói, mợ cứ nói đi. Sầm Vân rót cho mình một ly rượu, nâng ly lên. Lục Bắc Thần thấy thế cũng vội cầm một chiếc cốc công lên, cũng rót rượu ra, tuy không nhiều nhưng đủ để biểu đạt thành ý. Sầm Vân chân thành nói, cậu là sếp của Cố Sơ nhà chúng tôi, sau này trong công việc Cố Sơ nó có chỗ nào sơ suất hay làm không được chu toàn thì cũng mong cậu thông cảm bỏ qua cho. Cố Sơ ngồi bên nghe mà xót xa, hai con bé này chịu không ít cực khổ, trước đây được chiều chuộng nó quen rồi, bây giờ không thể tự mình bươn chải, nhất là Cố Sơ, con bé này hiếu thắng, có chuyện gì cũng thích giữ gìn trong bụng không kể ra, tính cách lại ương bướng, cậu đừng có chê nó. Lục Bất Thần khẽ chạm cốc với Sầm Vân rồi nói, bên cạnh con có mấy trợ lý nhưng cô ấy là được nhất. Mà yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thông minh, giỏi giang, sẽ là trợ lý đắc lực nhất của con. Chỉ có điều con sắp phải đưa cô ấy tới Thượng Hải, có thể khoảng một thời gian nữa cô ấy không thể quay về, thế nên hôm nay con tới để báo với mợ một tiếng, giao cô ấy cho con, mợ có thể hoàn toàn yên tâm. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 132, tôi có thể quá đáng. Đường phố về đêm vắng bóng xe cộ, trong không gian đóng kín chỉ còn lại những nhịp thở phập phồng lên xuống của đôi bên. Đi Thượng Hải, quyết định này của Lục Bắc Thần không những khiến Sầm Vân và Cố Tư kinh ngạc mà càng khiến Cố Sơ sửng sốt. Cô nhìn về phía Lục Bắc Thần nhưng anh không nhìn cô. Sau khi chạm cốc với Sầm Vân, anh uống hết rượu trong ly. Sầm Vân thấy anh đã uống cũng không thể cứ cầm mãi chiếc ly không, bà bèn cạn chén, nhưng rõ ràng trên gương mặt còn đong đầy nghi hoặc. Trên đường về nhà, Cố Sơ không nói câu nào. Đêm mùa hạ xe lạnh, hàng cọ hai bên đường vang tiếng xào xạc, những chiếc lá to bè đung đưa chiếc bóng của mình xuống đất. Qua bóng cây, ánh đèn đường đổ những vệt sáng loang lổ lên những kính xe, vàng rực cả một khoảng. Trong xe chỉ có hai người, cô và Lục Bắc Thần.